Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 204, tốt một cái thần niệm thành thánh. Vô Ngân công tử, hắn là Lôi Đạo, Hỏa Nguyên thượng nhân uể oải nói ra, hắn vừa mới có thể là bị Lôi Đạo một đường trấn áp. Mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng là chịu nhiều đau khổ. Lôi Đạo, Vô Ngân công tử trong lòng tức giận, ánh mắt càng là vô cùng băng lãnh. Hắn đâu còn có thể không biết là Lôi Đạo hỏng chuyện tốt của hắn. Chẳng qua là hết thảy đều đã kế hoạch đến không chê vào đâu được. Lôi Đạo sao có thể hỏng chuyện tốt của hắn? Lôi Đạo đứng chắp tay, tầm mắt lại đang nhìn chăm chú Vô Ngân công tử. Thấy Vô Ngân công tử ánh mắt lạnh như băng, Lôi Đạo liền biết đối phương lòng mang ghen ghét. Nếu như thế, Lôi Đạo tự nhiên muốn làm cho đối phương hiểu rõ hiện tại tình thế. Oanh, sau một khắc, Lôi Đạo đỉnh đầu nổi lên ba đóa khổng lồ đóa hoa. Cùng lúc đó, sau đầu Thọ Luân càng là một vòng lại một vòng nổi lên, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Thọ Luân, đây là chỉ có đạo thể nhị trọng Thọ Luân. Trong lúc nhất thời, Vô Ngân công tử vẻ mặt nhất biến, tựa hồ không nghĩ tới Lôi Đạo lại có thể là đạo thể nhị trọng, là trước đó ẩn giấu còn là vừa vặn đột phá. Công tử, Lôi Đạo tại Lục Phủ đột phá tới đạo thể nhị trọng, đã đem Lưu lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân đều giết. Hỏa Nguyên thượng nhân cắn răng nhắc nhở lấy Vô Ngân công tử, hắn cũng không muốn Vô Ngân công tử cắm ở Lôi Đạo trong tay. Đạo thể nhị trọng, Vô Ngân công tử cắn răng, nhưng trong lòng vô cùng lạnh buốt. Lần này, hắn thật chính là lành lạnh. Vốn cho rằng không chê vào đâu được kế hoạch, dùng huyền tinh mẫu khoáng có khả năng nịnh nọt Tuyết Huyên tiểu thư, khiến cho hắn quay về gia tộc. Nhưng bây giờ đâu, hết thảy đều làm hư, thậm chí còn làm Hồng Vận Thương hội trêu chọc một vị đạo thể nhị trọng cường giả. Tại Hồng Vận Thương hội tổng bộ, đạo thể nhị trọng căn bản cũng không tính là gì, nhưng ở này Hải Loa đảo, một vị đạo thể nhị trọng cường giả, phân lượng chi trọng, Vô Ngân công tử vẫn là rất rõ ràng, có thể xưng chúa tể một phương. Cho dù là Vô Ngân công tử cũng không có đi đến đạo thể nhị trọng, coi như là Hồng Vận Thương hội tại Hải Loa đảo đều không có phân phối đạo thể nhị trọng cường giả tọa trấn. Đủ thấy, một vị đạo thể nhị trọng cường giả vẫn là tương đối có phân lượng, muốn từ một vị đạo thể nhị trọng trong tay cường giả đạt được huyền tinh mẫu khoáng, ít nhất chỉ dựa vào Vô Ngân công tử, căn bản là vô phương làm đến. Trong lúc nhất thời, Vô Ngân công tử trên mặt lúc xanh lúc trắng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bình thường hắn tự xưng là mưu trí vô song, thậm chí căn bản là lười nhác động thủ, đều ưa thích dùng trí. Nhưng bây giờ, đối mặt Lôi Đạo dạng này đạo thể nhị trọng cường giả, hắn mưu trí tựa hồ cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí, càng là thành chuyện tiếu lâm. Vô Ngân, cái này là ngươi nói không có sơ hở nào. Bên cạnh truyền đến Tuyết Huyên tiểu thư thanh âm, càng làm cho Vô Ngân công tử như rớt vào hầm băng. Tuyết Huyên tiểu thư, ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Cái này Lôi Đạo, ai có thể nghĩ tới hắn là cái sống nhanh 200 tuổi lão già. Vô Ngân công tử nhìn chằm chằm trong hư không Lôi Đạo, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lôi Đạo sau đầu từng đạo thọ luân, đó là lại rõ ràng bất quá, trọn vẹn hơn 180 đạo thọ luân. Vậy liền đại biểu cho Lôi Đạo đã vượt qua 180 tuổi. Tuổi tác như vậy, ở trong mắt Vô Ngân công tử, tuyệt đối là lão già, lão quái vật cấp bậc. Sống càng lâu, liền càng cường đại, người càng già càng tinh, cũng không là một câu nói suông. Tại võ đạo giới, đây là có sự thực máu me chống đỡ. Hiện tại Vô Ngân công tử liền bị Lôi Đạo cho bày một đạo, khiến cho hắn tại Tuyết Uyên tiểu thư trước mặt mất mặt. Tuyết Uyên tiểu thư ngẩng đầu, con mắt khẽ híp một cái, sắc mặt của nàng lộ ra một tia ngưng trọng. Tuyết Uyên cao giọng nói ra, chuyện này là Vô Ngân làm sai, các hạ có yêu cầu gì? Cứ việc nói, ta Hồng Vận Thương Hội đều tận lực thỏa mãn các hạ. Như thế nào? Tuyết Uyên tiểu thư, hắn một cái không quan trọng tán tu. Vô Ngân công tử gấp, Tuyết Uyên tiểu thư sao có thể hướng tán tu chịu thua? Mặc dù đối phương là đạo thể nhị trọng lại như thế nào? Tuyết Uyên tiểu thư cũng là đạo thể nhị trọng, hơn nữa còn là đi thần niệm thành thánh chi lộ, càng thêm cường đại. Im miệng, Tuyết Uyên quát khẽ một tiếng. A, Lôi đạo cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Vận Thương Hội nhanh như vậy liền chịu thua. Nhưng không nên a, trước đó Lôi đạo đã biết Hồng Vận Thương Hội có thể là Nguyên Châu bên trên đều hết sức khổng lồ thương hội, làm sao lại đối với hắn chịu thua? Hồng Vận Thương Hội liều thuốc mềm, nhường Lôi đạo đều có chút không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Bất quá, Lôi đạo nhìn thoáng qua Tuyết Uyên tiểu thư cùng với Vô Ngân công tử. Rõ ràng, làm chủ là Tuyết Uyên tiểu thư, nhưng Vô Ngân công tử thoạt nhìn cũng không phục. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, điều động Hỏa Nguyên thượng nhân, thậm chí có mưu đồ chính là Vô Ngân công tử. Nhất là, Vô Ngân công tử hiện tại ánh mắt, Lôi đạo hết sức không thích, rất khó chịu, đối với lòng mang ghen ghét người, Lôi đạo đều là dùng lực phục người, hết thảy đánh tới tâm phục khẩu phục mới thôi. Bởi vậy, sau một khắc, Lôi đạo động thủ, ông, thần niệm lực lượng điều động, tựa như một thanh trọng truy, thẳng đến Vô Ngân công tử. Vô Ngân công tử trong lòng run sợ, hắn lập tức bạo phát ra toàn bộ lực lượng, đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa đột nhiên nổi lên, lập tức dung hợp thành tinh lực chi hoa. Vô Ngân công tử đi cũng là thân thể thành thánh con đường, chẳng qua là đối mặt Lôi đạo vị này đạo thể nhị trọng cường giả thần niệm lực lượng nghiền ép, rõ ràng Vô Ngân công tử coi như bộc phát ra toàn lực cũng ngăn không được. Lần này nếu là bị đập trúng, Vô Ngân công tử không chết cũng sẽ bị trọng thương. Mặc dù Vô Ngân công tử cảm thấy Lôi đạo cũng không dám giết hắn, nhưng hắn lại không thể cầm tính mạng của mình đi cược. Tuyết Uyên tiểu thư, Vô Ngân công tử khẽ cắn răng, tầm mắt nhìn phía Tuyết Uyên. Hiện tại cũng chỉ có Tuyết Uyên tiểu thư có thể cứu hắn. Dù sao, Tuyết Uyên cũng là đạo thể nhị trọng, thậm chí đi vẫn là thần niệm thành thánh chi lộ, các hạ có chút quá mức. Tuyết Uyên trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Cùng lúc đó, Tuyết Uyên đỉnh đầu cũng nổi lên ba đóa khổng lồ đóa hoa. Trong đó một đóa hoa đóa rõ ràng so mặt khác hai đóa đóa hoa phải lớn hơn nhiều. Mà lại, Tuyết Uyên sau đầu cũng có một vòng lại một vòng thọ luân. Bất quá, muốn so Lôi đạo thọ luân ít hơn nhiều, vẻn vẹn chỉ có đại khái hơn 50 nói. Nói cách khác, Tuyết Uyên đến nay cũng mới hơn 50 tuổi. Hơn 50 tuổi, rất nhiều người liền tam hoa tụ đỉnh đều không có đi đến. Nhưng Tuyết Uyên cũng đã là đạo thể nhị trọng, này có lẽ liền là trên phiến đại lục này trên ý nghĩa thiên tài. Lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đạo thể nhị trọng, hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Vừa vặn, hắn vừa mới đột phá, cũng muốn biết hắn thực lực của mình. Thế là, Lôi đạo động, hắn biết, bằng vào thần niệm lực lượng, hết sức khó đối phó được Tuyết Uyên, bởi vì Tuyết Uyên đi là thần niệm thành thánh con đường. Vù, Lôi đạo thân ảnh lóe lên, đã thẳng đến Vô Ngân công tử. Hắn nói được thì làm được, không cho Vô Ngân công tử một bài học, sau này chỉ sợ sẽ không an phận. Càn rỡ, thấy Lôi đạo thế mà tiếp tục hướng phía Vô Ngân công tử chạy đi. Tuyết Uyên trong mắt quát chói tai một tiếng. Cùng lúc đó, tại bên cạnh nàng nổi hiện lên một điểm hàn mang. Cái kia là một cái thoạt nhìn có chút giống toa kỳ quái binh khí. Hoặc là nói, đó không phải là binh khí, mà là thần niệm chi bảo. Hưu, Tuyết Uyên tâm niệm vừa động, thần niệm chi bảo lóe lên liền biến mất. Cơ hồ trong chớp mắt đã đến Lôi Đạo trước mặt. Lôi Đạo lập tức cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm khí tức nguy hiểm. Phá núi, Lôi Đạo một trường bổ ra, liền như là một thanh đao, đột nhiên chạm tại thần niệm chi bảo lên. Bành, một cỗ lực phản chấn theo đuổi thần niệm chi bảo bên trên truyền đến. Cho dù là Lôi Đạo, thế mà đều cảm giác được tựa hồ không chịu nổi, phải ngã lui. Nhưng hắn lập tức điều động lực lượng của thân thể, lần nữa hướng về phía trước một trường vỗ xuống. Đoạn sóng, một chiêu này uy lực càng lớn, mà lại là tích lũy, phá núi, lực lượng. Lập tức, hổ hổ sinh phong, giống như thật có một thanh đại đao, có thể đem sóng biển đều chém thành hai đoạn. Có mấy phần thủ đoạn, chẳng qua là chưa đủ. Tuyết Uyên thần niệm lực lượng tuôn ra, lập tức nàng thần niệm chi bảo trong chớp mắt biến mất. Đúng vậy, hoàn toàn biến mất tại Lôi Đạo cảm ứng bên trong. Thần niệm thành thánh người, cũng không ở chỗ lực lượng cường đại đến mức nào, các nàng chân chính kinh khủng vẫn là thủ đoạn quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Hưu, một điểm hàn mang xuất hiện. Lôi Đạo nghĩ phất tay đi cản, chẳng qua là lại lập tức đập không. Xoẹt, Lôi Đạo cánh tay bị thần niệm chi bảo trực tiếp vẽ ra một đạo thật dài lỗ hồng. Cứ việc không có đổ máu, dùng Lôi Đạo tố chất thân thể này bị thương thế trong chớp mắt liền có thể khôi phục. Nhưng hắn dù sao vẫn là thụ thương. Tốt một cái thần niệm thành thánh. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, hắn thật là xem thường đối phương, xem thường thần niệm thành thánh cường giả. Dù cho người khác đã nói với hắn, thần niệm thành thánh mạnh mẽ đến mức nào, nhưng nếu như không tự mình thể hội một chút, ai có thể chân chính để ở trong lòng. Hiện tại, Lôi Đạo chân chính thấy được thần niệm thành thánh quỷ dị cùng mạnh mẽ. Thủ đoạn công kích đích thật là khiến người ta khó mà phòng bị. Thậm chí, trong tay đối phương, thần niệm chi bảo cũng xác thực rất mạnh. Có thể phá vỡ Lôi Đạo bây giờ phòng ngự. Phải biết, Lôi Đạo bản thân liền là dùng ngạnh công thành tựu đại tông sư. Sau này mặc dù ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, thân thể cũng hơn xa so với bình thường đại tông sư hiếu thắng. Trước đó càng là đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến đạo thể nhị trọng, mượn nhờ hai gốc ngàn năm dược lực, Lôi Đạo thân thể càng là so tam hoa tụ đỉnh lúc mạnh mẽ mấy lần, thậm chí hơn gấp 10 lần. Nhưng bây giờ, hắn nhưng như cũ bị Tuyết Uyên thần niệm chi bảo gây thương tích. Đủ thấy thực lực của đối phương. Đương nhiên, Tuyết Uyên cũng là đạo thể nhị trọng. Đi là thần niệm thành thánh con đường, thực lực khẳng định cũng rất cường đại. Chẳng qua là, dạng này liền có thể nhường Lôi Đạo lùi bước. Oanh thiên, sau một khắc, Lôi Đạo khí thế trên người tăng vọt, đỉnh đầu ba đóa hoa nhiều, càng là trong nháy mắt dung hợp thành một đóa tinh lực chi hoa. Đóa này tinh lực chi hoa vừa xuất hiện, lập tức, Lôi Đạo cảm giác giống như có sức mạnh vô cùng vô tận. Lực lượng của thân thể càng là trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hắn đấm ra một quyền, phảng phất liền hư không đều chấn động. Kinh khủng khí bạo tiếng bên tai không dứt. Khí kình càng là cách đến rất xa đều để Vô Ngân công tử thấy khó chịu đến nghẹt thở. Phảng phất bị một tòa núi lớn đè ép một dạng. Phốc phốc, quyền chưa đến. Vô Ngân công tử ngược lại phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Đạo kinh khủng quyền kinh, thế mà cách không liền chấn thương Vô Ngân công tử. Phải biết, Vô Ngân công tử cũng là tam hoa tụ đỉnh, có được kim cương bất hoại chi thân võ giả. Thân thể thành thánh, cái này là thân thể thành là thánh, tuyệt đối lực lượng vô địch. Lôi đạo một tiếng thét dài, khí thế càng thịnh. Sau một khắc, Tuyết Uyên thi triển ra thần niệm chi bảo. Cái này thần niệm chi bảo giống như lập tức bành trướng mấy lần, mang theo lực lượng kinh khủng cùng lôi đạo một quyền này hung hăng đụng vào nhau. Bành, kinh khí vô hình hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Vô Ngân công tử càng là toàn thân chấn động, bị dư ba gây thương tích, lập tức mang theo Hỏa Nguyên thượng nhân, điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy, không dám tới gần lôi đạo cùng Tuyết Huyên quá gần. Lôi đạo cùng Tuyết Huyên ngạnh bính một cái, sau đó hai người đều các từ lui về phía sau mấy bước, con mắt chăm chú nhìn đối phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục